Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 411 chạy ra sinh thiên. Cầu vé tháng, chương 411 chạy ra sinh thiên. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Cảnh Sơn, tận lực tránh đi giao nhân nhiều địa phương. Nhanh chóng về phía tây biên bơi lội, Tạ Cảnh Sơn ngươi là cá chết sao? Thẳng tắp mà du, ngươi eo đâu? Vặn lên a! Giang Nguyệt Bạch ở phía trước nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ Cảnh Sơn nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Eo là cái gì? Hắn không có. Giang Nguyệt Bạch uy hiếp trừng mắt. Nơi xa có hai cái tiểu giao nhân truy đuổi tới gần. Tạ Cảnh Sơn ra đầu căng thẳng. Vội vàng vặn vẹo vòng eo, cả người lập tức quyến rũ lên, phốc. Giang Nguyệt Bạch không nhịn xuống, cắn chặt môi quan sát chung quanh, Tạ Cảnh Sơn lòng tràn đầy cảm thấy thẹn. Tức giận đến cắn răng, trải qua một loạt giãy giụa lúc sau. Tạ Cảnh Sơn dứt khoát hoàn toàn buông ra, càng vặn càng quyến rũ, còn bơi tới Giang Nguyệt Bạch phía trước biến đổi đa dạng vặn. Huyễn hóa ra đuôi cá đều mau chụp đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt đi, giao nhân quốc giao nhân số. Lượng cũng không nhiều, đáy biển thành trì hoang vắng. Bọn họ một đường thật cẩn thận, thập phần thuận lợi bơi tới thành Tây, bị một vòng thật lớn ốc biển làm thành sân ngăn trở. Bên trong đang có mười mấy nam nữ giao nhân ở xe xa, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn bên ngoài. Dừng lại một lát, khu vực này rất lớn, ra khỏi thành khẩu liền ở nhất phía tây tối cao ốc biển sau. Đường vòng nói, con dấu hương khói chi lực khẳng định không đủ, bọn họ xe khẳng định chính là trong truyền thuyết. Giao tiêu, vào nước không ướt, mặc vào lúc sau nhưng ở bất luận cái gì thủy vực như dẫm trên đất bằng. Hơi mỏng một tầng có hải sâu. Bất luận cái gì pháp thuật đều có thể bị giao tiêu nuốt hết, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt sáng quắc mà. Nhìn, thứ này liền tính là có tiền cũng mua không được. Còn có những cái đó giao nhân châu, ngự thủy thần vật, có thể bổ toàn hồn phách. Vạn năm trở lên giao nhân châu nghe nói ăn có thể tăng thọ ngàn năm. Sẽ không có bất luận cái gì thiên đạo hạn chế cùng trừng phạt, Giang Nguyệt Bạch chính tìm lộ. Nghe Tạ Cảnh Sơn như vậy vừa nói, hai mắt hiu mà sáng lên tới, hai người bái ở đầu tường, cùng nhau ánh mắt sáng quắc mà xem những cái đó giao nhân thu lấy thủy chi tinh xe xa. Ở xe tốt giao tiêu thượng điểm xuyết các màu san hô vỏ sò, cùng với long nhãn lớn nhỏ chân châu, kia chân châu chính là giao nhân châu, bọn họ một bên làm việc. Một bên phát ra cá heo biển ngắn ngủi thanh âm, lẫn nhau giao lưu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cũng có thể bị phát hiện. Giang Nguyệt Bạch thấp giọng nói, Tạ Cảnh Sơn duỗi trường cổ. Nhìn về phía ngoài thành, ra khỏi thành còn có 30 dặm, chúng ta tốc độ mau một chút. Hẳn là có thể đuổi ở bọn họ đuổi giết chúng ta phía trước tới tiểu sông giáp danh, vậy mạo hiểm. Một lần, Giang Nguyệt Bạch Bạch đằng thượng thúc dục ra từng đóa hồng nhạt kiếm lan. Tích tụ kiếm khí, đối với nơi xa một tòa ốc biển phòng hung hăng oanh đi ra ngoài, kiếm khí như mưa. Ốc biển phòng ở đòn nghiêm trọng dưới ầm ầm ầm sập. Đáy biển cát bụi tức khắc bị dòng nước kích khởi. Tầm mắt trong vòng một mảnh hỗn độn, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn nhanh chóng ẩn nấp. Đang ở xe xa giao nhân khoảng cách gần nhất, lập tức buông trong tay việc đi ra ngoài xem xét. Nơi xa tuần tra giao nhân hộ vệ cũng sôi nổi tới rồi, đi. Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Cảnh Sơn nhân cơ hội lưu tiến xe xa trong viện. Hai người một bên hướng ra khỏi thành khẩu chạy như bay. Một bên ăn ý đem trên giá giao tiêu kéo xuống tới mấy con. Giao nhân châu cũng hướng trong lòng ngực xủy mười mấy viên, nếu không phải trên người không địa. Phương Trang, thời gian lại gấp gáp, nàng có thể đem toàn bộ sân đều dọn không, thuận lợi lao ra cửa thành. Gặp được tảng lớn u lam sắc rong biển chặn đường, cảm giác được có người, lập tức giống xà giống nhau chiều bọn họ phóng tới. Giang Nguyệt Bạch một phen kéo về Tạ Cảnh Sơn. Lại là một tảng lớn kiếm vũ bắn xuyên qua, dòng biển căn căn đứt gãy, lộ ra một đảo chỗ hồng. Bọn họ lúc này mới từ giữa thông qua, đứng lại. Một đảo bén nhọn sóng âm từ hai người phía sau vọt tới. Thế không thể đỡ đụng phải hai người phía sau lưng. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực duy trì quanh thân phòng hộ. Trên người ngụy trang lập tức tiêu tán, lộ ra nàng cùng Tạ Cảnh Sơn vốn dĩ diện mạo. Hai người quay đầu lại, nhìn đến hai mươi mấy người giao nhân hộ vệ tay cầm xiên bắt cá, hùng hổ chiều bọn họ đuổi theo. Dẫn đầu cái kia cái mũi đỏ bừng, đúng là phía trước bị Giang Nguyệt Bạch dùng chân dẫm mặt cái kia. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, bắt lấy Tạ Cảnh Sơn cánh tay, toàn lực thúc giục con dấu hương khói chi lực hướng phía tây bay nhanh. Giao nhân ở sau người không ngừng phát ra ngắn ngủi bén nhọn thanh âm, mang theo từng trận sóng âm hóa thành mũi tên nước bắn về phía hai người. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Tạ Cảnh Sơn tả lóe hữu trốn, thập phần gian nan. Tạ Cảnh Sơn giờ phút này gấp cái gì đều không thể giúp, trong lòng hụt hẫng. Sóng âm mũi tên nước càng ngày càng dày đặc, giao nhân càng đuổi càng gần. Ở đáy biển, bọn họ căn bản chạy bất quá giao nhân, lại một đạo sóng âm mũi tên nước đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch không kịp ngăn cản, Tạ Cảnh Sơn trực tiếp dùng thân thể che ở nàng phía sau lưng, bị mũi tên nước bắn thủng phòng hộ, nhập vào cơ thể mà qua. Một chuỗi màu lam ánh huỳnh quang từ Tạ Cảnh Sơn trong thân thể tản ra nhập hải, hắn hồn phách đau nhức, mặt nhăn thành một đoàn. Ta không có việc gì, Tạ Cảnh Sơn cắn răng nói, lại kiên trì một chút. Giang Nguyệt Bạch cau mày, con dấu trung hương khói chi lực đã thấy đáy, cũng may nàng rốt cuộc nhìn đến cái kia rãnh biển, dùng hết cuối cùng lực lượng. Hai người rốt cuộc đi vào cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh rãnh biển phía trên. Không tiếng động lốc xoáy ở rãnh biển chung từ từ chuyển động, hấp dẫn quanh thân dòng nước, lại là một tảng lớn dày đặc sóng âm mũi tên nước đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch một chân đá vào Tạ Cảnh Sơn trên người, đem hắn đá tiến lốc xoáy, người đi trước. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch đóng dấu chương trung cuối cùng hương khói chi lực phô khai một mảnh cái chắn, đem sở hữu sóng âm mũi tên nước toàn bộ chặn lại, không đỡ hạ này đó sóng âm mũi tên nước. Bọn họ còn không có tiến vào sông giáp danh phải bị xuyên thành cái sàng. Đến lúc đó đi trở về, hồn phách cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Tạ Cảnh Sơn bị dòng nước quấn lấy, thò tay tưởng kéo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau, lại chỉ giữ chặt một mảnh góc áo, bị lốc xoáy thật lớn hấp lực cuốn đi, thực mau biến mất không thấy. Chắn xong lúc sau, Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền đi, một cây xiên bắt cá đột nhiên phá tan dòng nước, thẳng bức nàng trong cổ họng. Trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch đã bị hai mươi mấy đem xiên bắt cá chống lại, vây quanh ở trung gian không được nhúc nhích. Cầm đầu hồng cái mũi giao nhân quét mắt phía dưới lốc xoáy, bên cạnh giao nhân đôi hắn nói cái gì. Hắn nhìn Giang Nguyệt Bạch, dùng nhân tộc ngôn ngữ nói, không sao, người kia vốn dĩ liền không nên lưu lại nơi này, mà ngươi là đã chết người, cần thiết dựa theo minh phủ quy củ đi chuyển thế luân hồi, hoặc là hoàn toàn chết đi. Xiên bắt cá đi phía trước, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu tránh lui. Kia ta nếu không muốn đi đầu thai, cũng không muốn chết đâu. Hồng cái mũi giao nhân thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, đem cái này rãnh biển điền. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng, trơ mắt nhìn chung quanh những cái đó giao nhân thật sâu hút khí, bụng cố lấy. Đối với phía dưới rãnh biển đồng thời phát ra bén nhọn chói tai sóng âm, Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy trước mặt xiên bắt cá, không quan tâm chiều phía dưới tật hướng, giết nàng. Hai mươi mấy đem xiên bắt cá thế như trẻ tre. Đối với Giang Nguyệt Bạch phía sau lưng hung hăng đâm, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một đạo kim quang từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày bùng nổ. Như nhau năm đó Thiên Diễn Tông sơn môn trước, nàng xông lên đăng tiên giai khi giống nhau, kim quang cường thế chấn khai đông đảo xiên bắt cá. Giang Nguyệt Bạch trong lòng than câu quả nhiên, Lục Hành Vân còn ở bảo hộ nàng. Rãnh biển hướng vào phía trong sụp xuống, lốc xoáy lắc lắc dục tán, một đạo dòng nước hóa thành dây thừng. Chợt cuốn thượng Giang Nguyệt Bạch cánh tay, đem nàng sinh sôi kéo lấy, người hôm nay mơ tưởng đào tẩu. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại giận chừng, như cũ là cái kia hồng cái mũi giao nhân, phía trước dẫm hắn vẫn là dẫm đến nhẹ, con dấu bên trong đã không có hương khói chi lực. Nàng quanh thân phòng hộ khó có thể vì kế chính nhanh chóng tiêu tán. Thực cốt tiêu hồn nước biển cọ rửa ở trên người. Trên người nàng các nơi bắt đầu tràn ra tinh tinh điểm điểm màu lam ánh huỳnh quang. Thật muốn chết. Ở chỗ này sao? Ầm ầm ầm, rãnh biển liên tục sụp xuống. Dòng nước dây thừng càng thu càng chặt. Giang Nguyệt Bạch trơ mắt nhìn thoát đi tiểu sông giáp danh lập tức liền phải biến mất. Đúng lúc này, một con tinh tế thon dài tay đột nhiên từ nhỏ sông giáp danh trung vói vào tới. Bắt lấy Giang Nguyệt Bạch mắt cá chân, mênh mông linh khí như sơn hà vỡ đê. Cánh tay thượng dòng nước dây thừng nháy mắt đứt đoạn, Giang Nguyệt Bạch ở sở hữu giao nhân khiếp sợ dưới ánh mắt. Ngạnh sinh sinh bị cái tay kia kéo vào tiểu sông giáp danh, oanh. Rãnh biển hoàn toàn sụp xuống. Tiểu sông giáp danh mất đi với biển sâu bên trong, mãnh liệt hít thở không thông cảm cùng với choáng. Váng cảm liên tục hồi lâu, giống chết đuối người đột nhiên lao ra mặt nước. Giang Nguyệt Bạch mãnh hút một hơi sống lại, vừa mở mắt. Liền nhìn đến đôi mắt phun hỏa, vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng thái thượng trưởng lão Ôn Diệu ngồi xổm ở mặt biển thượng trừng. Mắt nàng Tạ Cảnh Sơn giống cái chim cút giống nhau. Sủy rướng tay xúc ở phía sau chút nào không dám động. Sư tổ tương đương ta rất nhớ ngươi nha, Giang Nguyệt. Bạch nhe răng cười, khoe mẽ lấy lòng. Tấu chương xong, hết chương.